không chỉ nhớ những lăng tầm đâu em. Anh rất nhớ những chiều sương bay dịu dịu, và anh bỗng nhớ trời đêm gió gấc thịt xa như cắt giữa ngày đông sang. Tôi thương Huế trong mắt em, một hôm trong nắng tôi đã nhìn mặt hiền như ánh sao nào mới mọc, xanh tựa trời xanh đó Huế. Về thăm sông nước đó nghe em hát trong hơn dòng nước trong, đêm giông bão đàn em ngân vẫn ngân, rất xa vẫn chờ người em thương nhớ. Đẹp thay lòng người dân xứ Huế, sân trong mưa nắng tình anh em vẫn gần, vẫn mang dáng hình Huế. Trong mưa nắng